khó gả. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ góc nhìn của Kỷ Đào, có thể nhìn thấy hành động của Lâm Thiên Dược càng nóng nảy hơn. Lại không thể nào đánh chúng làm người kia bị thương. Kỷ Đào thuận tay cầm theo một khúc củi, ước lượng trong tay, nhanh chóng mở cửa chạy ra. Người kia nghe thấy tiếng mở cửa, xoay người lại thì thấy Kỷ Đào đang cầm theo cây củi chạy đến. Không biết là bởi vì là sắc mặt Kỷ Đào quá dễ khiến người ta sợ hãi, hay bởi vì thân phận của Kỷ Đào là khuê nữ của trưởng thôn. Gã ta vội vàng vội tránh đi nắm đấm của Lâm Thiên Dược, còn thuận tay đẩy hắn ngã ra, khiến cho Lâm Thiên Dược bị đẩy đến lảo đảo, suýt nữa không thể đứng vững. Người kia nhanh chóng quay người lại rồi nhảy qua cái hàng rào đơn sơ và không quá cao. Mắt thấy người đó định nhảy qua hàng rào tre để bỏ chạy, Kỷ Đào chạy lên mấy bước, vung củi trong tay, rồi đập mạnh vào người của người kia. Trước mặt nàng lập tức xuất hiện cảnh tượng bụi bay tứ tung. Người kia nằm trên mặt đất ôm chân, đau đến khuôn mặt đều nhăn nhúm lại. Khi nhìn đến Kỷ Đào tới gần, lại co do chỉ còn lại một góc. Lâm Thiên Dược vừa mở cửa đã thấy cảnh Kỷ Đào xách theo một cây gậy gỗ, vẻ mặt hung tợn tới gần người đang nằm trên đất, nhìn chằm chằm người trên đất lại một lần nữa co rúm lại. Đa tạ Đào Nhi muội muội. Lâm Thiên Dược có chút chật vật, quần áo trên người cũng trở nên hỗn loạn, còn thi lễ với Kỷ Đào. Rồi hắn đi về phía người nằm trên đất, cũng là vì quá mức tức giận, hắn giơ chân đạp một cái thật mạnh lên người người kia. Sau khi đá xong, nhìn nam tử nằm cuộn tròn trên mặt đất như con tôm, hắn còn cảm thấy chưa hết giận, một cuộn dây thường lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Lâm Thiên Dược thuận tay nhận lấy, mà đi kèm theo đó là giọng nói lanh lảnh của Kỷ Đào vang lên. Nhanh trói ông ta lại. Rất nhanh chóng, Lâm Thiên Dược đã trói chặt người đang nằm trên đất, kéo vào nhà. Kỷ Đào nhìn nam tử trung niên với gương mặt xuề xòa râu bị trói hết tay chân nằm trên đất. Miệng của ông ta còn bị Lâm Thiên Dược tìm đại một cái rẻ lau nào đó lấp lại. Dù không thể nào cử động được, nhưng vẻ mặt cũng đầy phẫn nộ. Điền thị bưng mặt khóc òa lên. Lâm Thiên Dược thấy vậy thì lửa giận lại cháy mạnh lên, lại gần ông ta mà đá liền mấy phát. Ngươi là kẻ nào? Vì sao lại trốn vào nhà của ta? Lâm Thiên Dược lạnh giọng hỏi, trong giọng nói nén đầy lửa giận. Người nằm trên đất mở mắt ra, làm hành động khịt mũi coi thường với Lâm Thiên Dược. Cơ bản là ông ta cũng không muốn trả lời. Thấy ông ta dầu muối đều không ăn, Kỷ Đào ngăn cản Lâm Thiên Dược muốn tiến lại thêm lần nữa. Lấy ngâm châm ra, lạnh lùng nói, cái này đâm vào người cũng không để lại vết thương, ngươi xem có muốn thử hay không? Mấy lời này là đang nói với người đang nằm trên mặt đất. Người nằm trên đất nhìn ngâm châm giữa kẽ tay nàng, ánh mắt hơi trốn tránh. Kỷ Đào lại tiến lên một bước, lạnh lùng cười, yên tâm, ta là đại phu, nên đâm rất chuẩn. Đúng rồi, mấy hôm trước sư phụ ta có dạy cho ta một bộ châm pháp. Nếu học tốt nó, đối với những người lớn tuổi hay đau nhức chân tay thì rất có công hiệu. Chỉ là có một chỗ không được tốt lắm. Kỷ Đào hơi nhíu mày, làm ra vẻ vô cùng buồn bã. Nếu mà châm không đúng, sẽ làm bệnh nhân liệt mất nửa người. Vừa hay, có thể lấy một kẻ xấu như ngươi ra dùng để luyện châm. Lâm Thiên Dược lập tức nói tiếp. Kỷ Đào mỉm cười gật đầu, cầm ngâm châm bước lại gần. Gương mặt tươi cười của nàng trong mặt của ông ta trở nên vô cùng đáng sợ. Lấy rẻ lau trong miệng hắn ra đi. Kỷ Đào tới gần, nói, tuy Lâm Thiên Dược có chút nghi ngờ, nhưng vẫn bước đến. Vừa mới lấy ra, người nằm trên đất đã há miệng kêu la như heo chọc tiết. Kỷ Đào nhanh tay châm một châm vào cổ ông ta, ngay lập tức chặn lại tiếng hét. Có nói hay không? Lâm Thiên Dược không nghĩ tới ngâm châm của Kỷ Đào lại lợi hại như vậy, nở nụ cười lạnh với người đang nằm trên đất. Thấy ông ta ngẩng đầu lên, Kỷ Đào lại châm vài phát lên đùi của ông ta. Lại nàng lại than, ôi thôi, một tiếng, trong giọng nói của nàng mang theo tiếc nuối vô bờ. Bị liệt mất rồi. Cùng lúc đó, trong mắt của người nằm trên đất cũng bắt đầu có vẻ lo sợ. Vì ông ta không còn chút cảm giác nào ở phần phía dưới đầu gối nữa. Lại cố gắng cảm nhận một lần nữa. Thấy Kỷ Đào lại muốn thi châm lên một cái chân khác. Ông ta lập tức há miệng la lớn. Nhưng cũng chỉ có thể há miệng ra mà thôi. Như thế nào? Nếu ngươi vẫn còn không muốn nói. Ta có thể dùng bên chân bên này để thử nghiệm nha. Giọng điệu của Kỷ Đào vô cùng lạnh lùng lại lần nữa vang lên. Ông ta vội vàng gật đầu liên tục. Kỷ Đào và Lâm Thiên Dược liếc nhau. Nàng đưa tay rút ngâm châm đang đâm trên cổ ông ta. Nhưng mà cũng đừng cố gắng hét lớn. Thành thật mà nói, xung quanh khu vực này cũng không có ai nữa cả. Lâm Thiên Dược cảnh cáo. Là chỉ Trường An khiến ta đến đây. Kỷ Đào hơi nhướng mày. Nhìn sang Lâm Thiên Dược. Chỉ thấy trong mắt hắn thay đổi. Thì lập tức đã hiểu ra. Sợ là do hắn trong lúc đi học đã bị người khác ghi thù. Ta có chút không hiểu. Sao người lại biết hôm nay thôn Đào Nguyên sẽ vắng người vậy? Kỷ Đào đột nhiên nói. Hôm nay sự việc Dương Đại Viễn làm người khác bị thương đã thu hút hơn một nửa người dân trong thôn Đào Nguyên đi tới bên đó. Nếu không thì tên lại mặt này từ khi bước vào thôn. Cơ bản là không thể nào âm thầm không chút tiến động vào thôn được. Nàng cũng không cho rằng Dương Đại Viễn cấu kết với người này. Ta cũng không biết vì sao trong thôn lại trở nên vắng người như vậy. Ông ta vội vã nói. Ánh mắt không ngừng nhìn qua nhìn lại mấy ngâm châm trên tay Kỷ Đào. Hắn ta sai ngươi đến đây làm gì? Sắc mặt Lâm Thiên Dược rét lạnh. Càng thêm vài phần cao ngạo cô liêu. Ánh mắt của người ở trên mặt đất lóe lên. Ông ta không nhìn Lâm Thiên Dược. Người nói hay không? Kỷ Đào cầm ngâm châm quơ qua quơ lại. Nói. Chỉ Trường An ở cùng thôn với ta. Đều sống ở thôn Trì Gia ở Trấn Điền cứ bên cạnh. Hắn bảo ta tới đây. Nói đến đây. Cơ thể ông ta hơi co ro. Lại đối mặt với ngâm châm của Kỷ Đào. Đảo mắt nói. Hắn ta nói. Mẫu thân ngươi đã thủ tiết nhiều năm. Bình thường hay câu tam đáp tứ. Bảo để ta tới. Cưỡng bức nàng. Sau đó, đột nhiên Lâm Thiên Dược tiến lên và đá một cú thật mạnh vào trong người ông ta. Ông ta chỉ có thể không ngừng ôm đầu và né tránh. Vì cả tay và chân đều bị trói chặt. Lại tốn công vô ích. Kỷ Đào dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc để nhìn người đang không ngừng lăn lộn trên đất. Vậy mà dám mấy lời ở đằng sau. Điền Thị đứng ở bên cạnh nghe thấy mấy lời đó. Khi nãy bà chỉ nhẹ giọng nức nở. Còn bây giờ tiếng khóc cũng đã bắt đầu lớn hơn. Chỉ có thể dùng tay che mặt mà khóc. Cách chương.